Đế quốc bại gia tử, chương 766, có người có thể cứu được chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn à, thả qua ta, thả qua ta. Các ngươi đám chó này rác rưởi, chúng ta Triệu Quốc người, đều có cốt khí, dẫu có chết cũng không khuất phục. Ta sợ, ta là thật sợ. Từ tiếng kêu vang thành một phiến, từng cái một người bị đẩy đi xuống, đẩy tới trong hố, đều là thông thường người dân, người bình thường, lại tại sao có thể phản kháng? Chỉ có thể là mặc cho xẻ thịt. Tống tướng quân, cái này có phải hay không có chút quá? Ở đó vị dâu quai hàm tướng quân bên người, một cái so với là lớn tuổi Yến quốc chánh vụ quan viên có chút không đành lòng mở miệng nói. Thái tử điện hạ, nhưng là phải chúng ta tận lực thi nhân à, có thể phía trên mệnh lệnh phải muốn chúng ta mau sớm cầm Triệu quốc những chỗ này người dân đè xuống, để cho bọn họ từ trong đáy lòng thần phục chúng ta Yến quốc. Tống Bạc lạnh lùng nói. Đám này tiện dân, sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao, căn bản cũng không sẽ, cho nên nhân là phải dùng, thích hợp hình cũng phải dùng, để cho bọn họ từ trong đáy lòng sợ hãi, sợ chúng ta Yến quốc. Lại không lâu, sẽ có chúng ta Yến nhân tới đây an trí, giết một nhóm, lưu một nhóm, mới có thể dọn ra địa phương. Nghe được này, vị này chánh vụ quan viên vậy không có gì đáng nói. Nếu như cầm thời gian và binh lực đều đặt ở phía trên này, trước mặt chiến đấu làm sao còn đánh, tất nhiên sẽ bị trì hoãn. Phía trên mệnh lệnh là mau sớm bình định địa phương, không cho phép có phản kháng, không cho phép có phản loạn, như vậy, một ít nghiêm khắc thủ đoạn vẫn là phải có. Chỉ có nghe từ, chỉ có phục tùng người, mới có thể sống, biết không? Tống Bạc lớn tiếng nói, chúng ta thái tử điện hạ nhưng mà rất nhân từ, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi vẫn là sẽ giống như trước kia, chỉ bất quá các ngươi thuộc quốc gia, liền do Triệu quốc biến thành Yến quốc. Hừ, có cái cụ già lớn tiếng nói. Chúng ta là Triệu quốc người, vậy vĩnh viễn là Triệu quốc người, các ngươi những thứ này hèn hạ vô sỉ đồ. Cầm hắn kéo qua, hừ, cái này cụ già mặc dù là được dựng lên, nhưng không có gì kinh hoàng, còn có loại khẳng khái liều chết cảm giác. Lão tiên sinh, xem ngươi có như vậy khí phách, chẳng lẽ là văn nhân? Ta không phải văn nhân, ta chỉ là một thông thường nhân dân. Các ngươi Triệu quốc hiện tại thành cái dạng gì ngươi không biết, quảng cáo. Tống Bạc nhíu mày nói. Loạn trong giặc ngoài, Triệu quốc tức mất, ngươi cần gì phải như vậy? Triệu quốc mất không được, các ngươi không đắc ý được bao lâu? Cái này cụ già bình tĩnh vừa nói, nhất là loại ánh mắt đó, để cho hắn cảm thấy khinh thường. Lão già kia, ngươi có thể biết bây giờ là tình huống gì, toàn bộ Tây Sơn hành tỉnh đã bị chúng ta Yến quốc chiếm hơn nửa, các ngươi Triệu quốc triều đình đại quân, bị đánh lần lượt tháo chạy. Hiện tại các ngươi duy nhất có thể làm chính là thuận theo, bởi vì ai cũng không cứu được các ngươi. Cụ già bị những lời này, ngay tức thì sặc ở rồi sau đó hắn lớn tiếng nói. Có người có thể đủ cứu liền chúng ta. Chấm, triều đình sao, liền cái đó tà tơi triều đình, là rực rỡ thống soái nhất định có thể cứu được chúng ta. Chấm, rực rỡ thống soái, thật là nếu kêu lên à, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua danh tự này. Rực rỡ thống soái là chúng ta Triệu quốc tướng quân, đều nói là hắn đánh bại Việt quốc, các ngươi Yến quốc vậy nhất định sẽ bị đánh bại. Ha ha, Tống Bạc khinh thường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi thật là sẽ an ủi mình à, còn rực rỡ thống soái. Đạp, đạp, đạp, hắn còn chưa có nói xong, từ xa đến gần, mặt đất rung động, đồ sộ động tĩnh lớn truyền tới. Tống Bạc nhất thời ngơ ngẩn, chinh chiến kinh nghiệm để cho hắn biết đây là kỵ binh, chỉ có đại quy mô kỵ binh mới có thể có như vậy động tĩnh. Ngay sau đó, hắn liền thấy một phiến tựa như che khuất bầu trời nước lũ hung tràn lên. Thấy một màn này, nơi đây tất cả mọi người là ngu. Đây là cái gì quân đội? Tống Bạc sắc mặt kinh hãi. Đại tướng quân, phía trước đến là một cái huyện thành nhỏ tên là Lam huyện. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái nói. Xem trước mặt có không ít người, đi qua xem một chút. Vương Khang một người một ngựa, rất nhanh thì đến bên này, xem đến trên mặt đất hố to, bên trong có dãy rụa người còn có chung quanh mấy trăm yến quân, hắn rất nhanh cũng biết đây là tình huống gì. Đám này xúc sinh, Vương Khang ánh mắt phát xét, vị này đại tướng quân, không biết tục danh của ngài, chẳng lẽ là bệ hạ phái tới tiếp viện thái tử điện hạ. Tống Bạc cúi người gật đầu chạy tới, hắn định kiến ban đầu, đương nhiên cầm Vương Khang coi là người mình. Đây là chuyện gì xảy ra? À, Tống Bạc bận bịu được giải thích, những thứ này Triệu quốc người không biết sống chết, âm thầm tổ chức gây chuyện, không phục tòng chúng ta quản lý, ta chuẩn bị đem bọn họ cũng chôn sống, cũng là giết gà dọa khỉ. Không biết sống chết, giết gà dọa khỉ, ta biết thái tử điện hạ là muốn thi nhân, nhưng những người này căn bản cũng không thức nâng đỡ, bất quá là mấy cái Triệu quốc người, giết thì giết. Tốt được, Vương Khang thanh âm càng lạnh, ta một mực còn cảm thấy đối với các ngươi Yến quốc người nhân từ, bây giờ nhìn lại thật là sai rồi. các ngươi Yến quốc người. Tống Bạc hơi chậm lại, cầm bọn họ toàn bộ giết. Vương Khang trực tiếp phất tay, không, toàn bộ chôn sống. Lâm Trình trong mắt vậy tràn đầy lệ khí, nhìn người quốc gia mình bị đối đãi như vậy, làm sao không giận. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tống Bạc tạm thời còn chưa kịp phản ứng, kinh nghi nói. Các ngươi không phải Yến quân sao, các ngươi mặc cũng đều là Yến quốc quân phục cả quảng cáo. Đây cũng là Vương Khang mệnh lệnh, đang tấn công Thạch Văn Quan sau đó, phát hiện nơi đó có rất nhiều Yến quốc quân đội chế kiểu quân phục liền để cho một phần chia tướng sĩ thay ở đội ngũ trước lấy này mê muội kẻ địch. Chúng ta là triệu quân, Lâm Trinh mang người vây lên trước, ở chỗ này chỉ có hơn 100 người Yến quốc binh lính, rất nhanh liền bị đồng phục. Triệu quốc quân đội, Tống Bạc lớn tiếng nói, không thể nào, tại sao có thể có triệu quốc quân đội xuất hiện? Cái này không thể nào. Hắn giống to cùng trước ở Đại Tân Thành những người đó phản ứng, giống nhau như đúc, cho dù là phản kháng, vậy không làm nên chuyện gì. Mà nguyên bản những cái kia bị đẩy tới trong hố triệu quốc người dân cũng được cứu đi lên. Bọn họ diễn cảm còn cũng tràn đầy kinh hoàng, không rõ cho nên. Vương Khang xuống ngựa đi tới những người này trước mặt lớn tiếng nói. Các vị không phải sợ, chúng ta không phải Yến quốc quân đội, ta là Bình Tây Đại tướng quân Vương Khang, các ngươi hiện tại được cứu rồi. Không phải Yến quốc người, triệu quốc quân đội, Bình Tây Đại tướng quân, ngươi là Bình Tây Đại tướng quân. Có người kinh ngạc vui mừng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Bình Tây Đại tướng quân không phải là đi Việt quốc sao, làm sao sẽ tới cái này? À, các ngươi biết ta, chấm, Vương Khang nhưng không biết, ban đầu hắn chờ càng tin tức truyền về, đây chính là trước đó lớn chưa từng có tiệc, vì tăng lên tinh thần, triệu hoàng đã sớm phái người truyền khắp toàn quốc vậy, vì vậy, rất nhiều người đều biết hắn. Rực rỡ thống soái, rực rỡ thống soái, lúc trước lão kia người lớn tiếng nói, các hương thân, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi, Bình Tây Đại tướng quân chính là rực rỡ thống soái à, những người này đều là hoan hô. Vương Khang có chút ngạc nhiên, chính hắn cũng không biết mình lại nhiều như thế cái danh hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.